Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 13, Idol của trường Royal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào TRG nó lại trở thành trung tâm của mọi sự chú ý vì đây gần vào giờ học nên bây giờ rất đông các nhóm SS đang tụ tập ở dưới sân chính, vì thế khi nó BC vào, mọi con mắt đều đổ dồn về phía nó. Đám SS nam nhìn thấy nó thì mồm mở to ra hết cỡ, NC dãi chảy ra ròng ròng, nhiều đứa còn sái cả quai hàm trông đến là thương. Nhiều anh còn đỏ mặt máu mũi xịt tùm lum ngất nguyên tại chỗ. Xem ra hôm nay bệnh viện chật chỗ đến báo động rồi. Còn đám SS nữ thì ánh mắt chiếu về phía nó lộ rõ vẻ ghen tị và tức tối, nhiều đứa còn nhìn vào nó biểu hiện tức tối như muốn nổ cả mắt. Ghen vì chị Nhi đẹp quá mà tội nghiệp, đi cùng với biểu hiện của các SS là bao nhiêu lời bàn tán. Tiên nữ dáng trần kia, SS nam 1, xinh quá, lần đầu tiên tao thấy có ưng đẹp như vậy đó. SS nam 2, cô gái này tao còn thấy có nét còn xinh hơn các idol TRG mình. SS nam 3, nhìn huy hiệu áo cô ấy đi cấp A đấy chắc giàu lắm, ước gì tao đi CLM bạn trai cô ấy. SS nam 4, cái này gọi là mơ tưởng hão huyền, chắc cô ấy là tiểu thư của tập đoàn lớn nào rồi, đây là lần đầu tiên tao thấy cô ấy ở TRG đó. Gia thế chắc lớn lắm mới đi xin nhập học trễ như thế này. SS nam 5, trường Royal chỉ cho nhập học theo kỳ thôi. Một năm chỉ đi xin nộp đơn xin vào TRG có đúng một lần, còn đâu thì cô có ngoại lệ đâu. Nhưng trông cô ấy lạnh quá, đứng cách xa thế này mà tao cũng đã nổi hết cả gai ốc rồi đây này. SS nam 6, thế mới ca tính chứ, cô ấy là mẫu con gái hiện đại đó nha. SS nam 7, còn bên đám SS nữ thì ngược lại hoàn toàn. Con nhỏ nào vậy, trông chảnh thấy ớn. SS nữ 1, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đó, chắc vừa nhập học. SS nữ 2, tưởng mình ngon lắm mà, đã xấu lại còn chảnh. SS nữ 3, tí nữa phải bảo chị hai cho cô ta một trận mới đi si. SS nữ 4, mày cô nhìn thấy huy hiệu trên áo cô ta à, cấp A đấy. Chị hai cũng là học sinh cấp B nên tao sợ cô đấu đi si đâu. SS nữ 5, trên thế giới này chẳng ai sinh đến hoàn hảo như thế đâu, chắc chắn cô ta đi thẩm mỹ. SS nữ 6, tưởng mình học cấp A mà căng á. SS nữ 7, đúng là con hồ ly tinh chính cống. SS nữ 8, dù đám con gái đó đang nói rất nhỏ nhưng nó nghe thấy rất rõ từng lời, từng câu, từng chữ mà bọn chúng nói ra. Ánh mắt nó sắt lạnh lướt qua đám con gái đó khiến chúng đồng loạt run lên, mà cô hiểu nguyên nhân tại sao. Một đám hèn tiện cô đáng để mình quan tâm, nghĩ rồi nó đi thẳng để tìm phòng hiệu TRG. Khi nó vừa đi khuất thì tầm một lúc sau thôi, sân TRG bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt. Nguyên nhân đó chính là vì sự xuất hiện của hai chiếc siêu xe ô tô một trắng, một đen chưa có mặt trên thị trường. Đám con gái và con trai thấy thế thì còn eo em quá, dỡ rõ những tấm áp phích duy băng ảnh lớn. Nhìn thế này ai cũng tưởng là cái TRG quốc tế này đang đón một nhóm nhạc nổi tiếng nào của Hàn Quốc cô chừng. Cánh cửa của hai chiếc siêu xe ô tô đồng loạt mở ra, cũng lúc đó tiếng reo hò của đám học sinh trong TRG ngày càng lớn. Trên chiếc siêu xe ô tô màu đen, ba chàng trai BC ra, đám nữ sinh thấy thế thì hét ầm lên, dương cao những tấm áp phích hô to các khẩu hiệu. Các hoàng tử idol của Royal, em yêu các anh. Xến quá, SS nữ 1, I love you bộ ba hoàng tử. SS nữ 2, Thiên Vũ là số 1. SS nữ 3, Bảo Nam hoàng tử của lòng em, cho em xin chữ ký với. SS nữ 4, Quang Anh ơi, nhìn em đi. SS nữ 5, đây mới chỉ là một số lời nói, còn đám con gái khác thì duy băng dơ lên, còn có một số đứa như bị điên kích động quá còn bắn cả pháo bông cô khác gì một lũ trốn chạy cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên phía đám con trai thì có khác gì đâu. Ngay sau khi hai cô gái trên xe BC ra, là cả lũ lao nhau lên. Hai hot girl idol thần tượng của trường Royal đến rồi kia. SS nam 1, công chúa thần tượng, I love you. SS nam 2, Hà Mi ơi chụp hình với anh đi. SS nam 3, làm bạn gái anh nhé Thùy Trâm ơi. SS nam 4, nhìn anh đi Hà Mi. SS nam 5, Thùy Trâm ơi anh nguyện suốt đời này đi theo bảo vệ em. Xí cô cần chị Trâm võ đủ rồi. SS nam 6, NS chung là cả TRG lúc này nhờ sự xuất hiện của 5 nanogram DC tôn là idol kia thì bây giờ lọ ẩn thật rồi, cú như cái chợ vỡ ý, nhìn vào nếu cô nhờ bộ đồng phục học sinh trên ân họ thì cô biết có ai nghĩ là đây là cái TRG học cô. Cứ như nơi này các fan đang tập trung để đón một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng kìa Hàn Quốc vậy. Mấy ân rảnh nợ nhỉ, cô có VCG để LM mà biến hết cái coi. Quang Anh nhìn khung cảnh TRG mắt thì tức giận lên tiếng. Và quả nhiên lời nói của anh rất có uy lực, Đám SS nữ lẫn nam sau khi nghe thấy lời nói đó thì đồng loạt mặt mày tái xanh hết lại, đang gieo hò ầm ĩ thì ngừng lại, đứng dẹp sang hai bên nhường DJ cho 5 nanogram đi. Dù vẫn muốn đứng ngắm các thần tượng idol của TRG nhưng đám học sinh nghe thấy lời nói của Quang Anh cũng phải sợ hãi mà eo em theo vì cô ai muốn gia đình mình hôm nay phá sản và tên có mặt trên bàn thờ cả. Sau khi bóng dáng 5 nanogram đó đi khuất thì các học sinh trong TRG chán nản thu dọn tất cả mọi thứ bầy bừa. Cô bị kỷ luật chết à, đúng lúc đó tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ vào lớp. Các SS cũng tản ra ai nấy đều về lớp của mình, sân TRG lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Quay trở lại với nó, lúc này, nó đang cầm nguyên cái bản đồ to bự chàng TRG mặt. Ánh mắt hết nhìn xuống bản đồ rồi lại ngó ráo rác xung quanh như đang tìm một vị trí nào đó. Còn khuôn mặt xinh đẹp thì lộ rõ vẻ tức giận càng ngày càng đen đi. Nguyền rủa cái thằng cha nào thiết kế ra cái TRG này. Sao mà rộng thế cô biết, bực cả mình. Nó đi từ lúc nãy hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm DC cái phòng hiệu TRG đâu, chân lại mỏi nên rất tức giận. Đang định lấy phone ra gọi cho lão hiệu TRG xuống đón thì cuối cùng ông trời cũng đã thương nó. Mẹ thằng cha nào thiết kế mà cho phòng hiệu TRG nằm ở góc khuất mới đau chứ. Nó đi qua chỗ này tính đến là đã 3 lần rồi nhưng cô để ý bực mình nó đi đến phòng hiệu TRG, chẳng tỏ ra chút lịch sự của một tiểu thư tí nào nó cô gõ cửa tự tiện mở của cái rầm. Lớp, nhìn một ông đàn ông ngồi ở bàn hiệu TRG, trông có vẻ đã quá tuổi trung niên nó xác định đây chính là của ông hiệu TRG của cái TRC này thì lạnh giọng nói. Tiểu thư Bảo Nhi tôi tưởng tuần sau cô mới đi học sao cô gọi tôi để tôi cho ông ra đón. Ông hiệu TRG thấy nó thì mặt mày tái xanh hết lại, lúc thì trắng bệch như ông sắp chết nữa. Tại ông hôm qua bị đuôi à, tôi bảo là tuần này. Còn bây giờ thì tôi học lớp nào nói nhanh đi. Nó vẫn nói chuyện với hiệu TRG bằng cái giọng lạnh tanh, trong câu nói còn có vài chỗ hơi hỗn láo một tí. Dạ, theo như tiểu thư yêu cầu là lớp 11A, lớp VIP nhất của khối A, trong lớp còn quy tụ cả 5 nanogram của 5 gia tộc lớn nhất trên thế giới nữa à, hiệu TRG lắp bắp nói. Nó nghe thấy thế cô nói gì nữa thì đi thẳng ra ngoài, TRC khi đi còn cô quên buông một câu cảnh báo khiến ặt mày ông ta càng ngày càng biến sắc. Giữ mồm giữ miệng về thân phận của tôi, cô thì ông biết hậu quả rồi đấy, cô chỉ là mất chiếc ghế thôi đâu. Nói rồi chưa kịp để ông hiệu TRG phản ứng gì nó lại đóng của cái rầm khiến cho cánh của suýt nữa gãy đôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nó đi khuất thì ông hiệu TRG vẫn chưa hết hoàng hồn. Cô thật già đầu rồi mà vẫn bị một con nhóc 17 tuổi dọa chết thật mất mặt. Ai biểu thân phận của nó quá lớn eo em chi? Cách chương.